Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 852, hoa hồng còn cần lá xanh sấn, góc truyện audio.com, Giao Trì Tiên Tạ, là tam tông bên trong, một người duy nhất chỉ lấy nữ đệ tử tông môn. Tiên Tạ bên trong nữ đệ tử, mỗi cái không chỉ thiên tư cao, hơn nữa dung mạo thuộc người trên có tư thế, trong đó Giao Trì Tạ chủ, Nhạc Mai thậm chí anh trưởng lão, đều là nhân vật mỹ nữ. Cho nên Nhạc Mai tự mình cảm giác một mực rất hài lòng, thẳng đến nàng lần trước gặp tam sinh cốc kia. Cái hồng minh nguyệt Nhạc Mai mới có chồng chồng, bị nhục cảm giác. Nhưng không nghĩ tới, đêm nay gặp lại kia, cái Diệp Lăng Nguyệt Nhạc Mai lại càng là khiếp sợ không thôi. Cùng hồng minh nguyệt hiện ra lấy thịt cương muốn vẻ đẹp bất đồng, Diệp Lăng Nguyệt pretty, mặc dù cũng quyến rũ, nhưng lại mang theo vài phần thanh lệ. Loại này ở vào khoảng giữa thiếu nữ cùng nữ nhân ở giữa pretty, nhất là có sức hấp dẫn. Trừ đó ra, nữ nhân pretty, không hề chỉ nguyên ở bản thân. Giống như hoa hồng còn cần lá xanh sấn, nữ nhân pretty, rất lớn một bộ phận cũng tới từ nàng bên cạnh nam nhân. Nhạc Mai cảm thấy Diệp Lăng Nguyệt so với Hồng Minh Nguyệt càng thêm thắng người một bậc, từ bỏ dung mạo cùng bẩm sinh khí chất, còn có một bộ phận nguyên nhân, chính là các nàng bên cạnh bạn trai bất đồng. Hồng Minh Nguyệt tuy là tam sinh cốc cao tốc vị hôn phu lại là lạc tống, có thể lạc tống mặt vàng thể hư, đáy mắt hiện thanh, vừa nhìn chính là dương khí lỗ lãng người. Kia, cái Hắc Nguyệt tuy không có gì sư môn, có thể bên người nàng đứng người nam nhân kia, phong lông mày tuấn mục, một đôi phượng con mắt sóng quang liễm diễm, chỉ là đứng, để cho người cảm thấy phong quang vô hạn hảo. Như vậy vừa so sánh, hai nữ cao thấp lập hiện. Mà để cho Nhạc Mai tối căm tức chính là, nàng liền lưu ý đến, làm kia. Cái Hắc Nguyệt xuất hiện, nàng bên cạnh Trần Mộc Mộc quang, trong chớp mắt liền lửa đốt sáng nóng lên. Cho nên Nhạc Mai còn chưa cùng Diệp Lăng Nguyệt chính thức chạm mặt cũng đã đem nàng hận lên. Lại càng không cần phải nói, nàng còn phát giác được Hắc Nguyệt trên người thấp thoáng có thổ chi linh lực lượng ba động. Trước sau vừa kết hợp, không khó đoán ra, nàng mới thật sự là phía sau màn hắc thủ. Cái gì, Hắc Nguyệt mới thật sự là phía sau màn chỉ sứ giả. Trần Mộc nghe xong, thần sắc có chút không đúng. Thế nào lại là nàng, nàng ở đâu ra như vậy đại năng nhịn, có thể hay không chính giữa có cái gì hiểu lầm. Trần Mộc trong nội tâm, hay là không nguyện ý cùng Diệp Lăng Nguyệt là địch. Có thể hắn cũng minh bạch Diệp Lăng Nguyệt cũng không phải loại dễ ăn được, bằng không lúc trước Bắc Thanh nữ đế cũng sẽ không rơi xuống kết cục kia, khai mở biên cương vương phủ cũng sẽ không rơi xuống cái cửa nát nhà tan hoàn cảnh. Trần Mộc biết rõ những cái này, có thể nhưng như cũ là nhập ma vậy thích Diệp Lăng Nguyệt. Ngươi còn che chở nàng, Trần Mộc ta như vậy móc tim móc phổi đối với ngươi. Còn vì ngươi đoạt được chứng yêu thú, ngươi còn muốn lấy những nữ nhân khác, ngươi tin hay không kia. Cái Hắc Nguyệt rơi xuống trên tay của ta, ta mang nàng kia. Trương Mê người khuôn mặt vạch được xấu xí không chịu nổi, nhìn ngươi đến lúc sau còn thế nào thích nàng. Nhạc Mai mặt bởi vì ghen ghét trở nên dữ tợn lại. Nàng ác độc giọng điệu, để cho Trần Mộc không khỏi nhướng mày. Nữ nhân này, như thế tự ý đố kỵ, tương lai chỉ sợ không tốt sống chung. Trần Mộc trong nội tâm, đã âm thầm có chút hối hận cùng nữ nhân này phối hợp lên quan hệ. Thế nhưng là vừa nghĩ tới, góc truyện audio.com. Chính mình hiện giờ tại Hỗn Nguyên Tông địa vị rớt xuống ngàn trượng, lại không còn khai mở biên cương vương phủ có thể làm dựa, chỉ có thể là cùng Nhạc Mai đánh hảo quan hệ. Hắn hiện giờ đã là đâm lao phải theo lao xu thế, phải lấy lòng Nhạc Mai. Nghĩ tới những cái này, Trần Mộc buông xuống tư thái ôm trầm Nhạc Mai ôn nhu nói. Nhìn đem ngươi khí ta làm sao có thể hội đau lòng nữ nhân kia. Nàng là kia, cái ma ốm bệnh liên tục phượng gia chủ nữ nhân, sớm đã là tàn hoa bại liễu, nữ nhân như vậy ta làm sao có thể để mắt, trong lòng của ta chỉ có ngươi một người. Trần Mộc dỗ ngon dỗ ngọt để cho Nhạc Mai rất là hưởng thụ. Trần Mộc ngươi là nam nhân của ta, nếu là ngươi về sau dám phản bội ta, ta nhất định sẽ để cho ngươi cùng kia. Cái Hắc Nguyệt đều chết không yên lành, hai người liếc mắt đưa tình, không coi ai ra gì dưới mặt đất thành lâu. Thành chủ, bốn phương bảng sự tình sợ là còn có thể tái sinh gợn sóng, người xem. Đông phương khiến cho đem thu được những cái kia bốn phương làm giao cho tứ phương thành chủ. Thung lũng hầm Sa Hà có bao nhiêu hung thú, tứ phương thành chủ rất tinh tường. Top 50 danh bốn phương bảng tích lũy cùng một chỗ hung thú số lượng đã vượt qua thung lũng hầm Sa Hà hẳn là có hung thú tổng sản lượng chi cùng, này còn không bao gồm, trước sớm đột nhiên mất tích tam túc điểu nhân số lượng. Tứ phương thành chủ cũng hoài nghi, Diệp Lăng Nguyệt đám người chính là tối hôm qua tiến nhập muốn yêu tỉnh chi môn người. Cũng không có xác thực chứng cớ, hắn cũng không nên lung tung kết luận. Thêm với hắn lại bị Diệp Lăng Nguyệt khám phá chân thân, trên mặt mũi rất có chút gây khó dễ cũng liền vô tâm lại điều tra chuyện này. Nếu như Nhạc Mai đám người muốn điều tra, vậy thì do lấy các nàng đi được rồi, điều kiện tiên quyết là Nhạc Mai không lần nữa đụng chạm lấy hắn, điểm mấu chốt. Tạm thời cứ như vậy, mấy người các ngươi, mấy ngày nay cẩn thận chú ý đến thành bên trong cử động, ta muốn bế quan mấy ngày, nếu là thành bên trong có cái gì không đúng, thực đến vạn bất đắc dĩ tình trạng, liền đi thỉnh cô Nguyệt Hải từ nhà Tôn Thượng. Tứ phương thành chủ tối hôm qua mở ra yêu tình chi môn, tiêu hao không ít khí lực. Bằng không hắn hôm nay cũng sẽ không dễ dàng như vậy đã bị Diệp Lăng Nguyệt khám phá chân thân, thiên hạ đệ nhất rèn sẽ ở 3 ngày, chính thức tổ chức mấy ngày nay, tứ phương thành chủ tất nhiên là muốn điều tức một phen. Tuân mệnh, mấy vị bốn phương khiến cho gật đầu đồng ý, Diệp Lăng Nguyệt cùng Long Bao Bao đêm khuya vào thành, như đông phương khiến cho theo như lời, tiền tam giáp được hưởng tại thành bên trong khách sạn tùy ý cư trú quyền lợi. Diệp Lăng Nguyệt cùng tùy ý tìm đang lúc rời xa phố xá sầm uất tương đối yên lặng khách sạn nhỏ ở đây. Trải qua cả đêm nghỉ ngơi và hồi phục, Diệp Lăng Nguyệt cùng Long Bao Bao đều dưỡng tốt tinh thần. Thiên hạ đệ nhất rèn đã bị thông báo, đem tại 3 ngày tổ chức. Mấy ngày nay, mọi người có thể tự do tại thành bên trong hoạt động, tiến vào tứ phương thành, mọi người kéo căng nhiều ngày thần kinh cuối cùng là buông lỏng xuống. Phượng Sân liền nói ra tại tứ phương thành bên trong đi vòng một chút. Diệp Lăng Nguyệt cùng với Phượng Sân, Long Bao Bao cùng nhau ra cửa. Đừng nhìn tứ phương thành ngoại một mảnh hoang sống lưng, chỉ có thung lũng hầm Sa Hà, có thể tứ phương thành bên trong, lại là vô cùng náo nhiệt, phố thượng nhân người tới. Góc truyện audio.com, hướng, ra yên lặng khách sạn, chưa có chạy mấy cái ngõ nhỏ, phía trước liền nhân sinh huyên náo đi lên. Lui tới, trên đường phố đều là người. Những người này, đại bộ phận cũng không phải bình dân dân chúng, điểm này, chỉ xem ăn mặc liền có thể nhìn ra. Trong bọn họ có đeo vũ khí cũng có thương nhân cách ăn mặc. Sau khi nghe ngóng, mới biết được này trận vừa vặn bắt kịp tứ phương thành phiên chợ. Tứ phương thành là một tương đối bế tắc thành trì, mỗi tháng đều có tiểu hình phiên chợ bán ra tứ phương thành chủ phủ trong luyện chế một ít linh khí cùng với sa mạc trong hoa viên trồng các loại linh hoa dị thảo, thung lũng hầm Sa Hà, khu vực hung thú gia lông yêu đan những vật này. Những cái này cũng là tứ phương thành hàng ngày thu nhập chủ yếu nhất một bộ phận khởi nguồn. Lần này thiên hạ đệ nhất rèn, bởi vì hấp dẫn đại lục ở bên trên ngoại trừ tam tông bên ngoài đại bộ phận luyện khí sư, tứ phương thành chủ có phần có sinh ý đầu não, liền lấy lần này thiên hạ đệ nhất rèn danh nghĩa, hứa hẹn tại thi đấu, sẽ tổ chức một lần đấu giá hội. Tất cả dự thi tuyển thủ tại thiên hạ đệ nhất rèn trên luyện chế ra linh khí cũng sẽ ở khi đó tiến hành đấu giá, đây không thể nghi ngờ là đại lục ở bên trên một hồi thịnh yến. Cách chương.